vô tình nhặt được idol. Chương 20, đi tìm kho báu. Góc truyện audio.com. Tác giả, thơ thơ. Xe dừng lại trước một ngôi đền cổ bỏ hoang được xây dựng theo thế tựa lưng vào núi. Địa thế treo leo hiểm trở, lại vô cùng vắng vẻ. Xung quanh dây leo và cây dại mọc tùm. Nếu không chú ý kỹ thì cũng không phát hiện ra ngôi đền. Tới rồi, xuống thôi. Gã tài xế cào nhàu rồi nhảy xuống xe. Hai tay gã xoa vào nhau vì lạnh. Tất cả mọi người cũng lục tục xuống xe. Nơi đây chỉ mới ở vị trí lưng chừng núi. Sao Kim phóng tầm mắt ra xa. Mặt trời vừa mới ló dạng. Sương mù lãng đãng bao quanh khiến cho khung cảnh xung quanh tựa như một bức tranh thủy mặc. Sao Kim co ro suýt xoa. Lạnh quá, hai hàm răng cô va vào nhau. Dì dì bước tới cởi áo khoác choàng vào người Sao Kim. Anh nói, mặc vào đi, cô vừa mới khỏi bệnh, cơ thể còn yếu. Sao Kim cảm động nhìn anh nói tiếng cảm ơn. Vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Nhưng Sao Kim biết anh không lạnh lùng như vẻ bề ngoài của mình. Anh có một trái tim thật ấm áp, giống như viên ngọc ẩn sâu trong lớp đá vậy. Đi thôi, Sao Kim chủ động nắm lấy tay anh. Gã đại ca mắt hí dẫn mọi người đi vòng ra sau đền. Đến trước một cái tượng con kỳ lân bằng đá, gã móc cái mặt dây chuyền ra nhét vào miệng con kỳ lân. Đột nhiên có tiếng chuyển động, vách đá trước mặt dịch chuyển lộ ra một lối đi. Vào đi, đây là thức ăn và nước uống trong 3 ngày. Hai đứa bây hãy ở đây tìm cách. 3 ngày sau bọn tao quay lại. Bọn chúng ném cho cả hai một túi lương thực rồi đẩy Sao Kim và Di Di vào trong. Đóng cửa lại rồi bỏ đi. Di Di thử sờ soạt nhưng rồi anh nhanh chóng thất vọng khi phát hiện ra cửa này chỉ mở được từ bên ngoài. Hai người cầm đèn pin lầm lũi đi vào bên trong. Bên trong khá rộng rãi. Có vẻ giống như một căn phòng bí mật trống rỗng. Di Di quăng túi thức ăn qua một bên rồi nằm xuống đất duỗi thẳng người thư giãn. Đây là cách thư giãn rất hiệu quả do Di Di nghiên cứu ra. Đã được anh chỉ dẫn tận tình cho các fan của mình. Chỉ cần nằm dài, duỗi thẳng tay chân và nhắm mắt hít thở đều thôi nha. Việc bị bắt thức dậy từ lúc tờ mờ sáng và nhét vào cái xe thổ tả. Chạy cứ lắc lư rồng sóc khiến anh đau nhức hết cả người. Trong này hơi lạnh, nếu có một cái mền thì thật là tốt. Sao Kim đi men vòng quanh vách tường. Cô soi đèn pin chăm chú nhìn kỹ rồi đưa tay sờ soạt với hy vọng tìm thấy một nút bấm hay khám phá ra một hướng dẫn nào đó. Cô liếc thấy Di Di đang nằm ngủ một cách thoải mái. Cô kêu lên, Di Di, anh đừng có lười biếng nữa. Mau giúp tôi tìm kiếm đi. Tôi thấy trong mấy bộ phim cổ trang, gõ lên bức vách thì sẽ tìm ra cơ quan mở cửa bí mật. Di Di ngáp một cái nói, cô đừng có phí công vô ích nữa, tiết kiệm chút sức lực đi, mấy bộ phim cổ trang chỉ để giải trí chứ không có giá trị thực tế. Nếu dễ tìm ra cơ quan mở cửa như thế thì bọn chúng đã làm rồi. Không ném chúng ta vào trong này đâu. Mấy cái truyền thuyết về kho báu gì đó chỉ là trò lừa trẻ con. Cô xem xong thì nhớ tắt đèn để tiết kiệm pin. Sau một hồi tìm kiếm thì Sao Kim thấm mệt. Quả đúng như lời Di Di nói chỉ phí công vô ích mà thôi. Vách đá lạnh ngắt trơn tru. Muốn kiếm một lỗ tăm cũng không có. Sao Kim thất vọng nằm xuống bên cạnh Di Di. Cô mệt rồi ngủ đã. Nhưng điều bất ngờ là khi cô tắt đèn. Không gian không tối tăm như cô nghĩ mà lại có ánh sáng màu xanh nhạt. Trên trần là một bầu trời đầy sao hiện ra trước mắt cô. Cô vội lay Di Di dậy. Di Di nhìn đi, trên trần nhà là một bầu trời đầy sao. Không có gì lạ, nó là ánh sáng lân quang được làm từ bột lân tinh, phốt pho và một số loại hóa chất khác. Nó tạo ra ánh sáng tự nhiên mà không cần dùng năng lượng. Ngày nay các nhà giàu có cũng dùng nó để trang trí. Chắc các vị tiền bối rảnh rỗi không có việc làm tạo ra cho vui mà thôi. Ngủ đi, nói xong Di Di lại xoay người ngủ tiếp. Nhưng Sao Kim không ngủ được. Cô mở mắt ngắm nhìn trần nhà đầy sao kia. Nó thật đẹp, vì tên của cô là một vì sao nên từ nhỏ cô đã thích ngắm sao trời và tìm hiểu về các vì sao. Thật không ngờ người xưa đã biết đem bầu trời sao vào trong nhà để ngắm. Thú vị thật, cô chợt phát hiện không phải các vị tiền bối chỉ trang trí cho vui mà họ làm mô phỏng theo bầu trời sao thật. Kia là chòm sao Song Ngư, bên này là chòm sao Sư Tử, Sử Nữ, Cách Chương.